thậm chí có thể vì chuyện bệnh dịch bị tiết lộ ra ngoài mà sứt đầu mẻ trán. Nghe Tiền Ngọc Minh nói, ánh mắt Phó Thủ tướng Tề cũng hiện lên một tia cảm thán. Tuy nói trong lòng có chút không phục, nhưng ông cũng biết rõ, Tiền Ngọc Minh nói không sai. Ban đầu bởi vì Nghiêm Quốc Hùng gây ra chuyện, mọi người không ai được yên bình. Thậm chí còn có thể gánh trên lưng cái tiếng thất bại. Giang Khương mỉm cười, đang định lên tiếng, đột nhiên điện thoại reo lên. Là một dãy số xa lạ, nhấn nút nghe, bên trong truyền đến giọng nói của Hải Bác. Giang Khương liền vui lên, sau đó gật đầu với mọi người một cái rồi bước ra ngoài. Thế nào, Hải Bác? Giang Khương trầm giọng hỏi, trong lòng thoáng có chút khẩn trương. Tôi đã điều tra qua, sau khi Hải Viên biến mất, đã từng có người nhìn thấy bọn họ ở gần khu vực núi Kilimanjaro cách thời điểm đó nửa tháng, nhưng chỉ thấy đội ngũ đó tiến vào trong núi rồi biến mất. Sau này cũng không còn ai nhìn thấy nữa. Hải Bác chậm rãi nói, tôi đã hỏi qua rất nhiều người, cũng cùng một tin tức, không có gì khác. Núi Kilimanjaro, Giang Khương cau mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, Hải Viên chạy đến núi Kilimanjaro để làm gì? Chẳng lẽ ở đó có chuyện thu hút bọn họ? Michiko có phải mất tích cùng một lúc với bọn họ không? Cách chương.